Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 84, fan hâm mộ nhà Thẩm Tư Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Đây là chuyện cô ta vẫn luôn suy nghĩ. Từ xế chiều hôm qua ở quảng trường thế giới, cô ta đã cảm thấy thân phận của người đàn ông trong xe không đơn giản. Hơn nữa chuyện tối hôm nay, chỉ cách mạng Internet cô ta cũng có thể cảm giác được khí thế mạnh mẽ của đối phương. Rốt cuộc Thẩm Ngân Tinh đã leo lên người đàn ông nào? Lúc này, Trần Linh, một trợ lý đi theo Thẩm Tư Duệ 2 năm nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Tư Duy, sự việc có chút khó giải quyết. 1. Thẩm Tư Duệ xoay người chừng mắt liếc cô ta. Tôi có mắt, sắc mặt Trần Linh hơi khó coi. Không phải chuyện này, mà là đồn cảnh sát bên kia. Không chịu thả người, Thẩm Tư Duệ nhướng mày, cô ta nắm chặt điện thoại di động trong tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không chịu thả người là có ý gì? Không phải đã đến đồn cảnh sát chào hỏi từ sớm rồi sao? Những lần trước đây đều không có vấn đề gì, tại sao lần này không chịu thả người? Chuyện này, Trần Linh do dự, thật ra đáp án không cần nói cũng biết. Đối thủ lần này của bọn họ quá mức mạnh mẽ, trong mắt Thẩm Tư Duệ hiện lên sự độc ác, trong lòng vừa tức giận vừa ghen tị. Rốt cuộc Thẩm Ngân Tinh đã leo lên người nào? Người đàn ông xuất hiện lúc xế chiều hôm nay là ai? Anh ta là thần thánh phương nào, có thể đạt tới trình độ chỉ tay che trời như vậy? Phải biết rằng trước đây, để khơi thông quan hệ về mọi mặt công ty đã lãng phí bao nhiêu tinh lực và nguồn lực tài chính. Trong quan hệ với một số ngành nhạy cảm, cha và bà nội đều tự mình đứng ra đón tiếp, tươi cười chào đón. Mấy chục năm tích lũy mới duy trì được mối quan hệ hữu nghị, tại sao bây giờ lại không chịu nổi một kích? Thẩm Tư Duệ tức giận đến run cả người. Đêm đó ai đã lái xe của Thẩm Ngân Tinh? Bây giờ người đàn ông kia đang ở đâu? Trần Linh lắc đầu, tôi không liên lạc được với anh ta, đến đồn cảnh sát hỏi mấy người kia họ đều nói không quen biết. Đồn cảnh sát bên kia cũng không chịu nhả ra, tôi cố gắng điều tra cũng không thể thực hiện được. Tư Duệ, làm sao bây giờ? Không thể để mấy người hâm mộ ở trong đó quá lâu được, nếu không thì sự việc sẽ càng ầm ĩ hơn. Vốn tưởng rằng lần này giúp đám fan gây rối ra khỏi đồn cảnh sát thì còn có thể gia tăng thiện cảm, để mấy người đó và những người hâm mộ khác biết ơn, về sau sẽ một mực trung thành với Thẩm Tư Duệ. Nhưng lại không ngờ những chuyện xảy ra sau đó thật ngoài ý muốn. Bọn họ trở tay không kịp, bị đè ép đến không thở nổi. Thẩm Tư Duệ cắn răng, biện pháp lén lút giải quyết cũng bị phá hỏng. Nhìn lại một lần nữa, đại khái xu hướng trên mạng đã đảo chiều. Những fan hâm mộ đứng về phía cô ta đã sớm bị đối phương dùng một câu nói chặn đứng. Lật lại lời nói của những người hâm mộ đó, có lẽ số ít không địch nổi số đông, lại bị phía bên kia bức ép, từng người một đều bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Đủ loại lời nói thô tục bay đầy trời. Nào là, rác rưởi, mẹ nó, đê tiện, chết tiệt, có cả những lời thô tục vớ vẩn khác kéo theo người thân bạn bè hết sức khó nghe. Cuối cùng, một vài tiêu đề như, không thể chọc vào người hâm mộ hung hãn nhà Thẩm Tư Duệ. Fan Thẩm Tư Duệ nổi danh trong và ngoài nước, chiếm lấy mấy bảng xếp hạng tìm kiếm hot, người hâm mộ nhà Thẩm Tư Duệ, người hâm mộ nhà Thẩm Tư Duệ, người hâm mộ nhà Thẩm Tư Duệ. Có hàng ngàn người hâm mộ, nhưng khiến người ta chú ý nhất chính là ba chữ. Thẩm Tư Duệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tay Thẩm Tư Duệ cầm điện thoại di động run rẩy mãnh liệt, kìm nén cơn giận mở ra một tiêu đề. Fan nhà Thẩm Tư Duệ nổi danh trong và ngoài nước, kia, quả nhiên cô ta nhìn thấy mấy bức ảnh được đính kèm trên Weibo, có cả một vài ảnh chụp màn hình trên Twitter, trong đó còn dịch lời nói của người hâm mộ kia sang tiếng Anh, điều này đã dẫn đến không ít chấn động trên Twitter. Thật sự là ném mặt mũi ra tận nước ngoài. Cách chương.